Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 882. Trở về nước vào, Mỹ Nhân Ngư, đoàn kịch, thuận lợi giải quyết hài tử sự tình, vốn là muốn với Nhã Nhã chuẩn bị hôn lễ, nhưng Nhã Nhã ngại quá mau, còn phải với người nhà giải thích, không kịp tới. Hai người cuối cùng vẫn quyết định chờ đến hài tử sau khi sinh lại nói. Chu Hạ lại thường Nhã Nhã một đêm, dự định ngày thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 buổi sáng lên đường trở về nước. Đại đại cung đình trên giường, thời gian đã 8 giờ, nhưng Nhã Nhã hay lại là quấn Chu Hạ không để cho hắn rời đi. Được rồi, Nhã Nhã, nhiều nhất một tháng, ta sẽ tới. Chu Hạ thấy Nhã Nhã như vậy lưu luyến không rời, có chút bất đắc dĩ nói, máy bay không phải là 10 điểm ấy ư, còn sớm rồi, ngươi lại theo ta một hồi. Nhã Nhã ít có địa dính nhân nói đến, còn phải tắm ăn cơm đi đường a. Vậy cũng tốt, ngươi muốn tới nhanh lên một chút, ta ở bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, rất không có ý nghĩa, nếu không ngươi cho ngươi ba mẹ tới chiếu cố ngươi đi. Ta sau khi về nước, một mình ngươi ở bên này chờ sinh, còn phải chiếu cố Luna, ta cũng không yên tâm đối với. Chu Hạ ngồi dậy, sờ một cái Nhã Nhã có chút nhô lên bụng, suy nghĩ nói, từng cái, ta còn chưa nghĩ ra thế nào nói với bọn họ chúng ta chuyện. Nhã Nhã phiền muộn nói, cuối cùng có thể với cha mẹ công khai nói nàng chuyện. Bọn họ không cần quan tâm nàng hôn nhân đại sự rồi. Có thể lại không biết nên nói đến mức nào. Đều nói hết nàng với Chu Hạ sự tình. Bạch chọc cho cha mẹ tâm lý không thoải mái. Không hoàn toàn nói lừa bọn họ. Nhã Nhã lại tâm lý có áy náy. Người nghĩ nói thế nào đều có thể. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều biết chiếu cố ngươi và hài tử cả đời. Vĩnh viễn không chọc giận ngươi tức giận, không đối với ngươi nổi giận, không để cho thương thế của ngươi tâm. Chu Hạ phụ thân ở Nhã Nhã cái trán hôn một cái, ôn nhu nói, hắn hiểu được hiện ở loại tình huống này Nhã Nhã có bao nhiêu khó khăn. Ngươi lại dỗ ta. Nhã Nhã trắng mắt Chu Hạ, mặc dù biết hắn là nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Chu Hạ người này chính là da mặt dày, âm thầm không có chút nào quan tâm thân phận gì. Hắn hiện tại đều bị ngoại giới nâng lên trời rồi. Cái gì tài sản, địa vị, ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng lại là giống như trước bao nhiêu thay đổi. Âm thầm vẫn là như vậy, không có đứng đắn, nhưng cũng có thể cũng chính bởi vì như vậy, nàng cảm thấy Chu Hạ rất ôn tình. Không giống với một ít trụy lạc phú hào quyền quý, nguyện ý như vậy đi cùng với hắn. Nếu như không phải là thế tục ánh mắt, sẽ đối người nhà có một giao phó. Có lẽ nàng sẽ căn bản sẽ không suy nghĩ những thứ kia chuyện phiền lòng. Gặp qua càng vui vẻ hơn. Tại sao là dỗ ngươi? Ta có thể thế. Được, ta vậy mới không tin những thứ kia. Vậy cũng tốt, ngươi ngủ tiếp biết. Ta đứng lên rửa mặt ăn một chút gì. Nhìn một chút Luna liền trực tiếp rời đi. Chu Hạ nói xong, bắt đầu viết xuống thuyền mặc quần áo. Không ngủ, chúng ta ăn chung điểm tâm đi. Nhã Nhã thấy vậy, cũng không ngủ, cũng bắt đầu thức dậy. Được, đúng rồi, Nhã Nhã, ngươi nói Luna có phải hay không là rất giống ngươi? Chu Hạ nghĩ tới đây mấy ngày không hề với lúc vừa ra đời như vậy da thịt mặt nhăn hồng. Hồng, trở nên đẹp Luna, con mắt cũng là màu đen. Không nhịn được nói, hai tử còn tiểu, làm sao có thể nhìn ra được. Nhã Nhã tức giận nói, nàng biết Chu Hạ ý tứ. Chỉ cần hai tử con mắt là màu đen, tóc màu đen, vậy cho dù trưởng Âu Mỹ một ít. Đối ngoại nói là nàng ruột thịt, cũng có thể miễn cưỡng nói được. Cũng đúng, nhưng bất kể như thế nào, sau này ngươi đều phải làm Luna là ngươi nữ nhi ruột thịt. Chu Hạ cười giúp Nhã Nhã cầm lấy món. Đó rộng thùng thình phụ nữ có thai trang. yên tâm đi, bất quá, Luna danh tự này, chúng ta có phải hay không là nên cho đổi một cái tên tiếng Trung? Nhã Nhã không nhịn được nhắc nhở. Tên tắt mà thôi, ngươi không thích, liền cho nàng làm cái tên tiếng Trung đi. Chu Hạ vô tình đạo. Hay là thôi đi, nói không chừng Sophia lên danh tự này có ý nghĩa gì. Nhã Nhã nghĩ đến sau này hài tử lớn lên với mẹ ruột nhận nhau, bởi vì tên có lẽ hiểu lầm nàng. Vội vàng bác bỏ đề nghị này, cũng không có ý nghĩa gì. Stallone lên, với biệt đội đánh thuê ba, bên trong Jennifer diễn cái kia nhân vật danh như thế. Trông đợi ta sẽ dạy nàng công phu, sau này là một động tác minh tinh. Chu Hạ giải thích, chuyện này nàng ngược lại là biết, nguyên lai là như vậy, kia rất có ý nghĩa à, dù sao nhân gia với hài tử có liên hệ máu mủ. Chúng ta cứ như vậy kêu to lên, sau này hồi sinh cái tên tiếng Trung, đi học có tác dụng gì? Nhã Nhã đại độ nói, nàng ngược lại là thật vui vẻ nuôi thêm cô con gái. Như vậy đợi nàng đem tới sinh, hai cái tiểu hài cũng có một đi cùng, cùng nhau lớn lên, được, nghe ngươi, ở Luna vấn đề, sau này ta đều nghe ngươi ý tứ. Đúng rồi. Có Luna lời nói, vậy hay là chờ chúng ta hài tử ra đời. Ta lại theo ba mẹ ta nói những chuyện này đi. Ta không nghĩ còn lại nhiều người hơn biết Luna không phải chúng ta ruột thịt. Nhã Nhã nghĩ đến, ba mẹ nàng một khi biết Luna thân phận, có thể sẽ biểu hiện với đối với nàng con ruột không giống nhau. Sợ để cho Luna cảm giác được, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lập tức nói. Như vậy cũng được, bất quá, ta chỉ lo lắng lớn hơn nữa điểm, nếu như tướng mạo kém nhau quá nhiều, sẽ nhìn ra tới, Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù Luna với hắn, tóc cùng con mắt đều là màu đen, nhưng chỉ sợ tướng mạo tương lai quá Âu Mỹ, không biết, ta xem hài tử rất giống ngươi, nhiều nhất lớn lên con mắt thâm điểm, sống mũi cao điểm. Chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không có người nhìn ra. Nhã Nhã đạo, Nhã Nhã, vậy thì lao ngươi phí tâm. Ngươi thật là quá tốt. Chu Hạ vừa nói tiến lên ôm lấy ra bên ngoài lúc này bàn ăn đi tới. Sớm có người giúp việc mới vừa rồi đưa tới bữa ăn sáng. Ngươi cẩn thận một chút. Nhã Nhã nắm ở Chu Hạ, nhắc nhở một câu, lại nói, nếu như vậy. Vậy ngươi sau này cũng phải đối con trai tốt một chút. Dạy hắn công phu, để cho hắn sau này cũng giống như ngươi ưu tú như vậy. Cái này còn cần ngươi nói đi. Chỉ cần hài tử có thiên phú, thích lời nói, ta sẽ dốc hết có thể địa dạy hắn. Hai người vừa nói ở trước bàn ăn ngồi xong bắt đầu ăn cơm. Sau này chờ ta sinh, những thứ này người giúp việc cũng phải đổi. Nhã Nhã đưa xong bữa ăn sáng ngoại quốc đám người hầu. Nói, không cần phiền toái như vậy. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp trở về nước. Lần nữa tìm bảo mẫu. Chu Hạ đạo, cũng đúng. Nhã Nhã gật đầu một cái. Nhớ tới cái gì tiếp tục nói. Nhưng là tiểu hồ sự tình ngươi rốt cuộc định làm như thế nào. Ngươi ngày hôm qua đều không nói. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Nàng không biết tìm ngươi náo. Ngươi yên tâm, Chu Hạ biết Nhã Nhã lo lắng cái gì. Hừ, kia cử hành hôn lễ, ta muốn xin các nàng người sở hữu tới. Nhã Nhã nghe Chu Hạ lại vừa là thuyết pháp này, khẳng định là đối với nàng như vậy, vừa lừa vừa dụ, không nhịn được hừ lạnh nói, ha ha, ngươi không muốn bị đại náo một trận, hôn lễ tổ chức không được. Vậy ngươi rồi mời đi. Chu Hạ mặt dày cười nói, ngươi, vô sỉ, Nhã Nhã uy hiếp không được phản kháng bộ sách võ thuật. Tức không nói ra lời, ăn xong điểm tâm, Chu Hạ lại nhìn một cái Luna, lúc này mới với Nhã Nhã cáo biệt, đi tư nhân sân bay trở về nước, 16 giờ chặng đường, hơn nữa sự chênh lệch thời gian, trở lại quốc nội đã là ngày mùng 7 tháng 9 buổi chiều. Chu Hạ đi thẳng đến thâm thành phố Nam Úc Dương Mai Hố, Mỹ Nhân Ngư, đoàn kịch vị trí. Nơi này là trong phim ảnh Mỹ Nhân Ngư Tộc Quần ở địa phương. Cũng chính là chiếc kia phế thuyền Đoạn Nhai. Mặc dù hôm nay tới không đến an bài hắn quay chụp, nhưng có thể ở hiện trường quen thuộc quay chụp độ tiến triển, tìm hiểu một chút quay chụp tình huống cũng là rất tốt. Chu Hạ đơn giản với Châu Tinh Trì chào hỏi, cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở máy theo dõi phía sau nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.